Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, soát người. Trí năng chiến xa tìm tòi một phen, trầm giọng nói: "Tô Nghĩa, cái này không gian tựa như là một vùng đất chết một dạng. Không phát hiện chút gì?" Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Nghe đồn man hoang tháp bên trong linh tài khắp nơi trên đất. Thậm chí còn có một tòa linh thạch khoáng núi. Cái kia vì không có cái gì. Liền xem như không có linh tài. Những cái kia tụ phách cảnh man nhân dù sao cũng nên có a. Tình huống hiện tại thì khá là quái dị. Là nghe đồn có hư. Vẫn là nói man hoang tháp bên trong cũng xuất hiện biến cố. Số 2. Ngươi lại lục soát một chút. Thật không có cái gì. Tô Nghĩa có chút không cam tâm. Nơi này không gian còn là rất lớn. Ta không cách nào toàn bộ dò xét. Muốn không đi địa phương khác nhìn một chút. Trí năng chiến xa đề nghị. Cũng được đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hướng về một phương hướng chạy như bay đi qua. Nếu như một chút thu hoạch cũng không có. Chính hắn không cam tâm không nói. Đi ra ngoài. Ngô Anh Kiệt mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí sẽ coi là đều bị hắn độc thôn. Tô Nghĩa liên tiếp chạy như bay mười mấy cây số. Trí năng chiến xa đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, tại ngươi ngay phía trước 97 cây số địa phương xa. Có một tòa vô cùng to lớn kim tự tháp kiến trúc. Kim tự tháp, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trong đầu không khỏi nổi lên Ai Cập kim tự tháp hình ảnh. Man hoang tháp bên trong cũng sẽ có loại này kiến trúc. Đi qua nhìn một chút lại nói. Tô Nghĩa hạ quyết tâm. Phi tốc hướng kim tự tháp vị trí mà đi. Dù sao cũng tìm không thấy còn lại manh mối. Còn không bằng đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Nói không chừng có thu hoạch đây. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa xuất hiện trước mặt một tòa to lớn hùng vĩ kim tự tháp kiến trúc. Đủ mấy trăm mét độ cao. Theo ngoại hình phía trên nhìn. Cùng Ai Cập kim tự tháp vậy mà không khác nhau chút nào. Tô Nghĩa, cái kia Lý Như Xương cũng ở đây. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt hướng phía trước quét qua. Quả nhiên tại kim tự tháp phía dưới thấy được Lý Như Xương bóng người. Lý Như Xương làm sao cũng sẽ ở cái này. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Hắn có thể đi tới nơi này là bởi vì trí năng chiến xa dò xét công năng phát hiện kim tự tháp. Tồn tại, cái kia Lý Như Xương đâu? Là trong lúc vô tình phát hiện. Vẫn là nói đã sớm biết. Tô Nghĩa trầm tư một chút. Trực tiếp hướng phía trước Lý Như Xương đi đến. Đi tới gần, cười lên tiếng chào hỏi. Lý sư tỷ, thật là khéo a, ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Như Xương trên khóe miệng hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Vốn là muốn tìm ngươi. Chưa từng nghĩ ngươi chủ động đưa tới cửa. Cũng là tỉnh không ít công phu. Lý sư tỷ tìm ta có việc. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Lý Như Xương sầm mặt lại. Thanh âm nhất thời biến đến băng lãnh lên. Thiếu nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Giao ra hồng mông thạch. Nếu không lập tức đưa ngươi đánh ra man hoang tháp. Ngươi người này làm sao không giảng đạo lý? Tô Nghĩa một mặt vô tội nói. Không phải nói cho ngươi sao? Ta không có hồng mông thạch. Đều là Mục Quảng Bình lừa gạt ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lý Như Xương cười lạnh nói. Muốn thoát khỏi hiểm nghi. Trừ phi để cho ta soát người. Kỳ thật, hắn cũng không biết Tô Nghĩa nói thật hay giả. Nhưng hồng mông thạch đối nàng quá trọng yếu. Chỉ có thể ra hạ sách này. Soát người, Tô Nghĩa cảnh giác lui về sau một bước. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vạn nhất ngươi soát người thời điểm đối với ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Phải biết ta thế nhưng là một cái giữ mình trong sạch người. Ta nhổ vào, Lý Như Xương giận mắng một tiếng. Tô Nghĩa lại nói lên loại này vô sỉ. Khi nàng là ai? Này tế, nàng chọc tức phổi đều muốn nổ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.